Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2103, Thủy Thuộc Tính. Người đăng, HGSO Zimozese. Tư Thiên đem phòng đấu giá kinh doanh đến phát triển không ngừng. Ninh Thư, cảm thấy chính mình lần tiếp theo thu thuế tiền khả năng càng nhiều. Ninh Thư giao vào cửa phí. Sau đó tại phòng đấu giá khắp nơi đi dạo. Ninh Thư đối phòng đấu giá nhân viên công tác hỏi. Tư Thiên ở nơi nào? Ta tìm. Hắn có chuyện gì? Nhân viên công tác đi tìm Tư Thiên. Ninh Thư đứng tại chỗ bất động. Chờ Tư Thiên. Cũng không lâu lắm. Sầu áo váy dài Tư Thiên lại tới. Đi đến Ninh Thư trước. Mặt. Hướng Ninh Thư chắp tay một cái nói. Tư Thiên gặp qua thành chủ. Ninh Thư đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hiện tại có thế giới bản nguyên sao? Tư Thiên nghĩ nghĩ nói. Tồn kho tựa như là có một cái thế giới bản nguyên. Thành chủ muốn chính là thủy thuộc tính A. Cái kia đúng lúc là thủy thuộc tính. Chấm ngoặc kép, thủy thuộc tính thế giới bản nguyên. Ninh Thư trong lòng vô cùng kích động. Tìm lâu như vậy thủy thuộc tính. Thế giới bản nguyên rốt cuộc tìm được. Bất quá tại Tư Thiên trong tay. Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng lần này. Lại phải đại xuất huyết. Bất quá bây giờ cuối cùng có thể tìm được. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự. Tình đều không gọi sự tình. Ninh Thư trong lòng sóng cả mãnh liệt. Nhưng là trên mặt rất bình tĩnh. Ta vừa vặn cần thủy thuộc tính thế giới bản nguyên. Người bán cho ta đi. Ninh Thư trong lòng vẫn còn tương đối hiếu kỳ. Thủy thuộc tính là lấy dạng gì? Hình thức tồn tại. Tư Thiên làm cho người ta đi khố phòng cầm thế giới bản nguyên. Sau đó đối, Ninh Thư nói, thành chủ có muốn nhìn một chút hay không những thứ đồ khác? Nếu như để mắt, Tư Thiên cho ngươi ưu đãi tiện nghi. Ninh Thư hiện tại trong lòng cũng chỉ có thủy thuộc tính thế. Giới bản nguyên, chỗ nào còn nghĩ muốn những thứ đồ khác? Coi như muốn cũng muốn đợi đến thủy. Thuộc tính thế giới bản nguyên tới tay lại nói. Rất nhanh nhân viên công tác liền đến một cái hộp tới. Tư Thiên cầm qua hộp. Đối Ninh Thư nói. Thành chủ đây chính là thủy thuộc tính thế giới bản. Nguyên. Tư Thiên mở ra trong hộp là một cái tinh oánh dịch thấu hạt châu. Bên trong là. Tựa hồ có nước đang lưu động. Mơ hồ còn có thể nghe được leng keng rung động. Thanh âm. Cứ nhiên là như vậy một viên hạt châu tròn trĩa. Bất quá có chút lớn. Hài hòa. Nhi nắm đấm đồng dạng lớn nhỏ. Ninh Thư vươn tay đem hạt châu cầm ở trong tay. Lập tức cảm giác được một cỗ. Vô cùng cảm giác thân thiết. Hơn nữa bên trong có vô cùng vô tận nước. Hạt châu mặc dù không lớn. Nhưng là bên trong nước cũng rất nhiều. Mặt ngoài. Dịn ra giọt nước. Có thể làm cho nàng cảm giác được thân thiết. Hẳn là thủy thuộc tính bản. Nguyên bất giả. Ninh Thư đem thủy thuộc tính bản nguyên hạt châu cầm ở trong tay vuốt vuốt. Mặt ngoài thấm ra giọt nước thấm lạnh vô cùng. Không để ý mà hỏi. Cái này, bán thế nào? Ninh Thư đã làm tốt bị hố chuẩn bị. Nhưng là Tư Thiên muốn ngay tại chỗ lên. Giá, nàng liền có thể đầy trời trả giá. Cứ dựa theo trên thị trường giá cả đến giao dịch đi. Tư Thiên tựa hồ can. Bản cũng không có muốn ngay tại chỗ lên giá ý tứ. Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt hỏi. Bao nhiêu tiền? 15 vạn. Tín ngưỡng lực. Tư Thiên nói. Ninh Thư kém chút trực tiếp đem thế giới bản nguyên hạt châu trực tiếp ném Tư Thiên trên mặt. Dựa theo trên thị trường giá cả. Làm sao có thể muốn 15 vạn? Không phải 5 vạn đến 100 ngàn trong lúc đó ba động sao? Làm sao một chút muốn? 15 vạn, Ninh Thư, ha ha, đột nhiên đáng ghét a, nhưng là phải gìn giữ mỉm cười. Nhà ngươi thị trường giá cả giống như so nhà khác thị trường giá cả cũng đắt. Hơn đâu, Ninh Thư nhíu mày hỏi, nàng xem ra thật người ngốc nhiều tiền sao? Làm sao Tư Thiên liền bắt lấy nàng một người hao lông dê đâu? Thành chủ, các loại thương phẩm giá thị trường là có dao động, người có thể... Xem trên màn hình, đây đều là giá thị trường. Tư Thiên chỉ vào trên tường màn hình, trên màn hình lan lộn các loại thương phẩm giao dịch giá cả. Ninh Thư nhìn thấy thế giới bản nguyên giá cả quả nhiên so. Cùng trước đó giá, cả không đồng dạng, cơ hồ lật ra vào gấp 3. Vì cái gì giá cả đột nhiên đắt nhiều như vậy? Ninh Thư hơi kinh ngạc mà hỏi. Ninh Thư cảm thấy chính mình vận khí không tốt lắm, vừa mới tìm được những vật này, kết quả giá cả đắt đến cất cánh. Đoán chừng là phía trên tổ chức có dạng gì sự tình. Chuyện gì xảy ra? Các loại thương phẩm giá cả đều xuất hiện ba động, lưu truyền ở trên thị trường. Thương phẩm ít, giá cả cung không đủ cầu, giá cả tự nhiên là cao. Ninh Thư không có nghe được một chút phong thanh. Hiện tại nghe Tư Thiên vừa nói như thế, đột nhiên cảm thấy kiên cố ổn định tổ chức cũng sẽ xảy ra vấn đề. Gì? Là xảy ra chuyện gì sao? Ninh Thư đối Tư Thiên hỏi. Tư Thiên lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Bất quá trên thị trường lưu động, thương phẩm ít, những cái kia thương phẩm khẳng định là bị điều đi. Đoán chừng là xảy ra chuyện gì? Ninh Thư cũng không có so đo 15 vạn tín ngưỡng lực. Thế giới bản nguyên khẳng định là muốn lấy, cùng Tư Thiên có kè mặc cả một trận. Tư Thiên không có chút nào tiện nghi, hơn nữa Tư Thiên dáng vẻ rất chắc chắn, không có chút nào lo lắng đồ vật bán không xong dáng vẻ. Đoán chừng hiện tại trên thị trường thương phẩm thật cung không đủ cầu, chỉ có ít không có nhiều. Ninh Thư sắp xếp cho Tư Thiên 15 vạn tín ngưỡng lực, đem thủy thuộc tính thế giới bản nguyên thu vào. Rất tốt, hết thảy thế giới bản nguyên đều thu thập đủ, liền kém tiểu hỏa bên kia ấp ra tới quang ám thuộc tính thế giới bản nguyên. Nhận được thế giới bản nguyên, Ninh Thư trong lòng thật cao hứng, đối Tư Thiên hỏi, tin tức của ngươi linh thông, biết phía trên đã xảy ra chuyện gì sao? Nói thật, Ninh Thư vẫn là không hy vọng tổ chức xảy ra chuyện gì. Nếu quả như thật sụp đổ, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Toàn bộ hệ thống đều sẽ sụp đổ mất, nàng thu thuế cũng không có. Đây là một cái vô cùng to lớn tổ chức, liên lụy đến các mặt. Tư Thiên lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm. Ninh Thư tại phòng đấu giá dạo qua một vòng, đều không có nhìn trúng đồ vật. Hiện tại nàng vừa muốn đem thế giới bản nguyên nhét vào tuyệt thế võ công bên trong. Theo phòng đấu giá ra tới, Ninh Thư đến Thủy Chi Thành cửa hàng đi xem. Phát hiện những cửa hàng này đồ vật thương phẩm cũng tương đối ít. Ninh Thư cùng chủ quán hỏi, làm sao thương phẩm không nhập hàng? Chủ quán đều nói gần nhất thương phẩm tương đối ít, phải nói vào không đến hàng. Ninh Thư nhịn không được nhíu mày. Nguyên nhân gì? Tìm không thấy đáp án. Ninh Thư liền chuẩn bị đến phòng cố vấn đến hỏi một chút nam nhân tóc bạc, lại chủ động tới cửa cho nam nhân tóc bạc làm thịt. Ninh Thư đi tới phòng cố vấn cửa, đi vào phòng cố vấn, sau đó chờ nam nhân tóc bạc từ giữa phòng ra tới. Thế nhưng là đợi một hồi lâu đều không có chờ đến nam nhân tóc bạc xuất hiện. À, hắn không buôn bán, loại này đưa tới cửa làm thịt dê béo hắn đều không cần. Cuối cùng Ninh Thư trên bàn thấy được một cái thẻ bài, trên đó viết 4 chữ, tạm dừng kinh doanh, nha, nam nhân tóc bạc đều không đi làm. Ninh Thư còn chú ý tới trong phòng, cũng không có điểm trầm hương, xem ra là gặp được chuyện gì, vốn dĩ muốn tìm hắn giải hoặc, kết quả người đều không xuất hiện, loại cảm giác này làm Ninh Thư có điểm bất an. Tổ bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không, liền xem như xảy ra chuyện gì, vẫn là hy vọng có thể nhanh lên một chút đi. Có thể nhanh lên giải quyết. Ninh Thư về tới hệ thống không gian, theo trên giá sách rút ra tuyệt thế võ công. Hiện tại tuyệt thế võ công đã tạo thành một cái không gian, nhưng là một cái không có tác dụng gì không gian. Hết chương.